tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 7, quyển sách ngôn ngữ, gocchuyenaudio.com. Editor, Milly tự đưa gói quà lớn dành cho người mới cho Thời Nguyên, hệ thống lại lâm vào tình trạng ngủ đông. Thời Nguyên bởi vì mấy ngày qua quả thật là cực khổ, ha ha, nghe thấy có gói quà lớn cho người mới, kiềm chế không được hưng phấn trong lòng, đem giao diện hệ thống kéo dài tới bên tay phải trong bóng tối, mở ba lô ra nhanh chóng xem một lần. Nhớ tới đứa nhỏ muốn nói tên của y với mình, đồ vật cũng không nhiều, liền năm dạng, Thời Nguyên nghĩ chỉ liếc mắt nhìn qua, lại ở bên trong nhìn thấy một cuốn sách ngôn ngữ. Không nghĩ nhiều, Thời Nguyên căn cứ kinh nghiệm trước đây chơi game xem tiểu thuyết, trực tiếp liền sử dụng. Dị, Thời Nguyên nghe thấy đứa nhỏ mở miệng nói chậm chậm một chữ. Trước thời điểm hệ thống xuất hiện, Thời Nguyên không có nhận ra được trước mặt đứa nhỏ phút chốc đề phòng. Liền ý thức đến những thứ đồ vật không biết hẳn là liên quan đến giống cái, dị toàn thân căng thẳng chậm rãi thanh tĩnh lại. Nhìn thấy ngón tay giống cái ở trong bóng tối nhanh chóng bấm mấy lần, dị năng lực nhìn ban đêm vô cùng tốt làm như không nhìn thấy, giống cái muốn gạt hắn, hắn chỉ có thể phối hợp. Người gọi là y, là cái nào y, Thời Nguyên nghe được phát âm này, cười híp mắt hỏi. Giống cái nói chính là ngôn ngữ của mình, dị kinh ngạc bất quá nhìn đến giống cái đang cười. Vẻ kinh ngạc kia cũng tản đi, không có gì, chỉ cần là hắn ở, dị loại. Dị nhìn Thời Nguyên nói rằng, thập phần bình tĩnh, lần này đến phiên Thời Nguyên hơi kinh ngạc tại sao là. Dị cho dù là. Một, cũng so với danh tự này hàm nghĩa phải tốt a y lây gì lầy, dị loại. Không đồng nhất, y y, một, phát âm na ná nhau, Thời Nguyên nhìn đứa nhỏ đáng thương này, không nhịn được an ủi y. Dị, rất tốt, dị, suy nghĩ một hồi, Thời Nguyên mở miệng. Chỗ của ta có một câu thành ngữ. Thiên phú dị bẩm, nói cách khác là ngươi có thiên tư đặc thù. Dị, là đặc thù ý tứ không tầm thường, không phải dị loại. Thiên phú y binh thiên phú dị binh thiên phú dị bẩm, trời sinh cho tư chất khác thường. Thiên tư tính chất tốt đẹp trời ban. Đặc thù, danh từ có tính chất riêng biệt khác hẳn với những cái cùng loại. Đứa nhỏ nhỏ như vậy, Thời Nguyên muốn an ủi y, lại nói, đứa nhỏ chính là đặc biệt thông minh, đều có thể nhớ kỹ hắn nói qua một lần, không phải thiên phú dị bẩm thì là cái gì. Giọng nói của giống cái rất êm tai. Dị không biết phải hình dung như thế nào, chỉ là đơn thuần cảm thấy được êm tai, y rất yêu thích. Nhìn giống cái không nói, dị bên trong lòng có chút tiếc nuối, y muốn nghe giống cái nói chuyện nhiều cùng hắn. Không phải dị loại. Dị nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu tự mình hiểu giống cái nói. Thật ngoan a, Thời Nguyên không nhịn được nhéo nhẹ mặt đứa nhỏ một chút, không có bao nhiêu thịt, bẩn thỉu, bất quá hắn không chê. Đúng rồi, ta gọi Thời Nguyên, nghĩ trước hắn nói tiếng Trung, cũng không biết đứa nhỏ nghe có hiểu không, Thời Nguyên lần thứ hai giới thiệu lại. Dị chậm rãi chớp mắt, mở miệng nhỏ. Thời Nguyên, tiêu quớ các ba ccc, to, giọng nói nhóc con nho nhỏ, gọi ra tên của mình. Nghe tới mềm mềm mại mại, Thời Nguyên bị manh một chút cao hứng đáp lời. Ta là Thời Nguyên, nơi này là nơi ngươi ở hả? Thời Nguyên nhìn hệ thống đèn, hậu chi hậu giác phản ứng lại chính mình bỗng nhiên nói ngôn ngữ của đứa nhỏ, nghe tới liền có chút ngừng. gocchuyenaudio.com. Bất quá nhìn đứa nhỏ làm sao không có chút nào kinh ngạc, Thời Nguyên nghi ngờ trong lòng, đứa nhỏ liền như vậy, trong lòng một chút hiếu kỳ đều không có ư, bất quá nghĩ tới y vẫn luôn mỗi ngày gánh lấy cực khổ như thế, e là mỗi ngày đang cẩn thận dãy giụa sinh tồn, liền ngay cả lòng hiếu kỳ đều mày không còn. Thời Nguyên bỗng nhiên có chút đau lòng đứa nhỏ này, ở trong thế giới cũ của hắn, ở thời điểm độ tuổi của đứa bé này chính là bị cha mẹ người nhà nâng như hoa hứng như trứng ở trong lòng bàn tay mà chiều chuộng. Dị gật đầu, đôi mắt buông xuống có chút hổ thẹn đối với giống cái, y không có thứ gì, giống cái liền theo y tới đây. Nhanh chóng suy tư một chút, dị quay người đi ra ngoài, y nhớ tới, lúc trước ở bên kia lãnh địa hùng tộc thú nhân phát hiện ra thạch thử chưa kịp bắt thì đã bị người hùng tộc đuổi đi. Xì xu, thạch thử, một loại thú giống như chuột nhưng lớn hơn, có cánh như rơi, bay được. Dị từ trước đến giờ không nhiều lời, bất quá đối với giống cái hắn, y vẫn rất là tình nguyện cùng hắn trò chuyện. Ta đi ra ngoài, nơi này an toàn, ngươi đợi ở chỗ này. Dị ngửa đầu nhìn Thời Nguyên, nghiêm túc nói rằng, ngươi đi đâu vậy? Thời Nguyên nhìn đứa nhỏ đi ra ngoài, đuổi theo cản vài bước hỏi y, dị dừng lại, y không hy vọng giống cách cùng y đi, lãnh địa hùng tộc bên kia rất nguy hiểm, thêm vào y và hùng tộc trước đây từng có xung đột thú nhân nơi đó cũng không hoan nghênh hắn, cứ cho là Thời Nguyên đi theo cùng đi, dùng thực lực bây giờ của y mà nói, một mình đi thì vẫn được cơ không thể bảo vệ được giống cái. Ta đi tìm đồ ăn, còn có gia thú, nơi đó rất nguy hiểm. Dị giải thích, Thời Nguyên nghe y nói nguy hiểm, càng không đồng ý cho đứa nhỏ một mình đi qua, há lớn như vậy, lỡ có nguy hiểm gì thì hắn là người lớn nên hẳn đến đối mặt. Không được, ngươi không thể một mình đi, ta đi với ngươi. Thời Nguyên nói, kéo tay đứa nhỏ lại, nhưng cậu không quên, nhãi con này rất nhanh nhẹn, một cái chạy kia rất nhanh. Dị nhìn Thời Nguyên, trở nên trầm mặc, hắn không thể mang theo giống cái qua bên kia. Ngươi nói đồ ăn là cái gì? Bên kia nguy hiểm tới cỡ nào? Thời Nguyên đối với hắn nói đồ ăn cùng gia thú có chút động lòng, nếu có thể chính mình tìm ra tiết kiệm được tới nguồn năng lượng điểm thì có thể làm cho hệ thống chữa trị nhanh, sau đó về nhà. Thạch thử, dưới đất nơi đó là địa bàn man thú. Dị che giấu một phần sự thật, man thú là loại thú không có khai trí cùng thú dữ giống nhau, lại hoang dã càng thêm hung mãnh tàn nhẫn, tinh thần cuồng hóa dã thú, giống cái nên sợ sệt, vì thế dị nói cho Thời Nguyên, hùng tộc bên kia là man thú. Thời Nguyên không biết cái gì là man thú, bất quá nghe qua không dễ chọc, mở miệng hỏi. Có bao nhiêu man thú? Dị nhìn Thời Nguyên vẫn không có đánh mất ý niệm, không thể làm gì khác hơn là trả lời. Cao 10 mét, có móng vuốt cùng răng nanh. Thời Nguyên trầm mặc thôi, man thú cao 10 mét hắn vẫn là không nên đi trêu chọc. Ngươi tìm đồ ăn, có phải hay không đói bụng, lúc trước không phải là cho ngươi một cái bánh mần thầu. Thời Nguyên có chút tò mò, lúc trước cậu ở trên đường thời điểm đào cái kia nguồn năng lượng điểm, đứa nhỏ giúp hắn đào, nguyên bản bánh màn thầu cầm ở trong tay cũng không thấy, không biết đứa nhỏ để ở đâu rồi. Góc truyện audio.com, Thời Nguyên không hỏi, đứng ở một bên cạnh không có xem động tác của đứa nhỏ, tự cho đứa nhỏ tính cảnh giác đặc biệt cao, có một ít không gian, chính mình từ trong túi ba lô lấy ra nước khoáng uống, chạy một buổi sáng, một ngụm nước đều chưa uống. Uống nước không? Thời Nguyên nhìn bánh màn thầu trong tay đứa nhỏ lại xuất hiện, không có biểu hiện kinh ngạc ra, ai mà không có bí mật của riêng hắn cũng không giấu. Dị lắc đầu, nói mình không khát nước là muốn để cho giống cái uống. Cầm bánh màn thầu trong tay đưa cho Thời Nguyên, dị mở miệng. Ngươi ăn, Thời Nguyên cười, cầm nước khoáng trong tay đóng chặt đặt dưới đất, xoa xoa đầu đứa nhỏ, nói. Ta vẫn còn, đưa ngươi chính là cho ngươi ăn. Trước còn tưởng đứa nhỏ có cha mẹ nuôi, nhưng không ngờ đến, hắn lại không có cha mẹ. Nhớ tới lúc trước cái nguồn năng lượng điểm kia cậu còn không có thu thập nguồn năng lượng này, tuy rằng là hắn nhìn trên bản đồ đi đào tới, nhưng cuối cùng là đứa nhỏ đào được. Thời Nguyên nghĩ, dứt khoát cái nguồn năng lượng điểm này đem đi mua thức ăn hai người bọn họ mỗi người một nửa, cũng cho đứa nhỏ có cái đường sống. Được nước ở đây, ngươi ăn trước coi chừng nghẹn. Thời Nguyên nói, liền hướng bên cạnh đi hai bước, đem ánh đèn từ giao diện hệ thống vẽ ra đến tạo thành một cái giao diện đơn độc, để đứa nhỏ ở nơi này, chính mình ẩn ở trong bóng tối, giao diện hệ thống ba lô cho dù ở trong đêm tối hắn cũng có thể nhìn thấy. Ta ở ngay bên cạnh, đừng lo lắng. Thời Nguyên nhìn tầm mắt đứa nhỏ vẫn đi theo hắn, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng. Dì không nhúc nhích, đợi ở chỗ cũ, cúi đầu từ từ ăn thức ăn. Mới vừa rồi ngờ giống cái nói, cái thức ăn này gọi là... bánh màn thầu, tên thật kỳ quái, bất quá giống cái nói cái gì, chính là cái đó. Thời Nguyên mở tiểu hồ lô trên giao diện bản đồ ra, một tia sáng trắng từ phía trên phát ra, theo bản năng, Thời Nguyên nhìn về phía đứa nhỏ bên kia, may là, đứa nhỏ thật giống không nhìn thấy ánh sáng này, vẫn cúi đầu ở nơi đó ăn thức ăn. Chờ Thời Nguyên nhìn thấy chữ, thu thập 5 nguồn năng lượng điểm, có chút không dám tin tưởng, cái này tinh vật thể thế nhưng có tới 5 cái nguồn năng lượng điểm, so với hắn cả ngày hôm qua thu hoạch đều nhiều hơn. Cảm giác bị loại giải thưởng lớn đập trúng, Thời Nguyên vui mừng đều sắp nhảy lên. 5 cái nguồn năng lượng điểm đó. Nghĩ đến thưởng lớn, lúc trước hệ thống có đưa cậu gói quà lớn, ngày hôm nay thật đúng là một ngày may mắn. Vừa nãy vội vã xem gói quà lớn có một lần, hiện tại Thời Nguyên mở ba lô ra, dự định cẩn thận ngắm nghía. Ngoại trừ mới vừa sử dụng cuốn sách ngôn ngữ, còn lại thì còn có 4 món khác. Cái thứ nhất là thuốc cường hóa, Thời Nguyên mở ra giới thiệu tóm tắt, là thuốc cường hóa thể chất, cái này không sai. Nếu hắn bị lạnh thêm mấy ngày, liền thật sự muốn đông lạnh chết. Thứ hai là vũ khí, một thanh tiểu chùy thủ, Thời Nguyên lấy ra ở trong tay thử một chút, chất liệu chuôi đao là mảnh gỗ, cảm giác cầm lên không tồi, lưỡi dao cũng sắc bén, tốt xấu có thể phòng thân hoặc là sử dụng mặt khác. Có thể làm sệt, toi giống ai đó a. Còn lại hai loại đồ vật, một là trang phục sơ cấp, một là vườn trồng trọt. Trang phục sơ cấp chính là hệ thống biếu tặng quần áo, Thời Nguyên xem giới thiệu nói ký chủ có một lần cơ hội thiết kế trang phục, nghĩ quần áo trên người vừa bẩn vừa nát, lần này rốt cục có thể thay đổi rồi. Góc truyện audio.com, cũng không biết quần áo này mùa đông có hay không có xuyên qua quần áo, Thời Nguyên lựa chọn rồi điểm. Bắt đầu thiết kế, trong giao diện thiết kế có lựa chọn quần dài áo dài, còn có thêm lựa chọn chiều dày, giày cũng có hai loại lựa chọn, một loại là hạng mùa hạ đơn giản, một loại là hạng mùa đông dày nặng, Thời Nguyên không chút do dự chọn dày nặng. Chọn quần áo chính là hình quần áo phụ kiện, trang phục bên trong cũng bao gồm lựa chọn quần lót, tất quả thực không cần quá chi kỳ. Đăng nhập chiều cao kích cỡ cân nặng của chính mình, Thời Nguyên bấm hoàn tất, đợi mấy giây, đầy đủ quần áo được gấp kỹ liền xuất hiện ở trước mặt. Thời Nguyên ở trong bóng tối, bên cạnh cách đó không xa có ánh đèn yếu ớt, đứa nhỏ đứng ở nơi đó, cúi đầu yên lặng ăn bánh màn thầu, thân thể gầy ốm, quần áo rách dưới quá to, giày trên chân đều không có. Cậu có quần áo mới, nhưng là đứa nhỏ không có, nhìn rất đáng thương. Thử lần thứ hai chọn một cái trang phục sơ cấp lại không phản ứng gì, xem ra chỉ có thể làm một lần quần áo. Thời Nguyên không có đi xem thứ cuối cùng là gói quà lớn, mở ra sinh hoạt giao diện, ở bên trong tìm được quần áo trẻ con. Quần áo trẻ con phần lớn so với quần áo người lớn còn muốn đắt, hắn trước xem qua vài món quần áo dày, một kiện rẻ nhất là 3 nguồn năng lượng điểm trước cho đứa nhỏ, hắn nghĩ lạnh thêm mấy ngày cũng không có gì, sẽ không mua. Trực tiếp dùng giá cả cao thấp sàng lọc để chọn, tuổi tác chọn 10 tuổi, chọn trang phục. Một bộ quần áo rẻ nhất là 4 cái nguồn năng lượng điểm đi ra, giày, quần dài, áo hoodie còn có áo khoác nhỏ, nhìn khá giữ ấm. Lúc trước đứa nhỏ giúp hắn đào móc ra viên tinh thể bên trong có 5 cái nguồn năng lượng điểm. Hắn nghĩ mỗi người một nửa, mua chút một phần thức ăn cho hai người, bất quá bây giờ kế hoạch có thể phải điều chỉnh lại. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ. Trên núi có cây, cây có cành. Ném một cái mìn ném mạnh thời gian, 2019. 02:22:18:51:35. Đã dành một lần ném một cái mìn ném mạnh thời gian, 2019. 02:23:06:24:45. Độc giả, trên núi có cây, cây có cành, tưới dịch dinh dưỡng. 16/2019. 02:22:18:51:36. Anh, là ta, phía bên hậu đài này xảy ra vấn đề, cảm tạ tiểu khả ái. Trên núi có cây, cây có cành, hết thảy dịch dinh dưỡng, để cho các ngươi tiêu pha, cảm tạ cảm tạ. Hết chương 7, cách chương.